Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu trả lời hài lòng, Tiêu Lăng tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nhìn xem yêu dạ ánh mắt đều thuận mắt rất nhiều, vừa cười vừa nói, ghê vậy thì cảm ơn trưởng công chúa điện hạ. Chương 229, Đấu Tông Di Hài, trị liệu. Sau đó, Tiêu Lăng đi đến quan tài phía trước, nhẹ nhàng vén lên nắp quan tài. Đập vào tầm mắt chính là một bộ bảo tồn hoàn hảo thân thể, an tĩnh nằm ở trong quan tài, hiển nhiên là nhờ vào cái này đặc thù quan tài tác dụng bảo vệ. Cẩn thận cảm thụ được cái này đấu tông trên người lưu lại cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra yếu ớt khí tức, Tiêu Lăng trong lòng vui mừng. Phía trước chỉ là đại khái cảm ứng được cái này thân thể thuộc về đấu tông cấp bậc, nhưng bây giờ khoảng cách gần quan sát, Tiêu Lăng có thể chắc chắn, cái này thân thể chủ nhân khi còn sống tuyệt đối là đấu tông bên trong đỉnh tiêm tồn tại, thực lực ít nhất tại thất tinh đấu tông trở lên. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra hôm nay tới đây hoàng thất bảo khố, quả nhiên là đến đúng. Tử Nghiên cũng tò mò mà bu lại, nhìn xem Tiêu Lăng ánh mắt chuyên chú, nàng nhẹ giọng hỏi, Tiêu Lăng, bộ di hài này đối với ngươi rất hữu dụng sao? Tiêu Lăng quay đầu, đối với Tử Nghiên lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, nói, chính xác rất hữu dụng. Cổ này đấu tông di hài, phối hợp tài liệu khác, khiến cho ta có thể luyện chế ra mới thiên yêu khôi. Ngươi còn nhớ rõ lần trước thấy qua cái kia sao? Tử Nghiên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nàng nhớ lại nói, thiên yêu khôi. À, ta nhớ ra rồi, chính là cái kia ngươi tại Già Nam học viện luyện chế cho Hàn Nguyệt cục sắt, vật kia chính xác thật lợi hại. Tiếp lấy, Tử Nghiên tiếp tục hỏi, ê như vậy, nếu như dùng bộ di hài này luyện chế thiên yêu khôi, nó cùng lúc trước ngươi luyện chế cho Hàn Nguyệt cái kia một bộ so sánh, cái nào sẽ lợi hại hơn đâu? Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, nếu như sử dụng bộ di hài này tới luyện chế, hắn cường độ tự nhiên không sánh được phía trước vì Hàn Nguyệt luyện chế cái kia một bộ. Dù sao, bộ di hài này bản thân phẩm chất cùng lần trước sử dụng tài liệu so sánh có chỗ không bằng. Hơn nữa, lần trước luyện chế sử dụng những cái kia tài liệu quý hiếm, bây giờ trong tay của ta cũng không có. Yêu dạ ở một bên yên tĩnh lắng nghe đối thoại của hai người, mặc dù nàng đối với Tiêu Lăng nhắc đến thiên yêu khôi cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nàng duy trì chính mình căng thẳng và lễ phép, không có tùy tiện chen vào nói. Trong nội tâm nàng tin tường, hỏi quá nhiều có thể sẽ lộ ra thất lễ, thế là lựa chọn ở một bên bảo trì ưu nhã tư thái, yên tĩnh chờ đợi Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hoàn thành bọn hắn giao lưu. Tiêu Lăng kết thúc cùng Tử Nghiên đối thoại, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, kèm theo một đạo quang mang thoáng qua, quan tài tính cả đấu tông di hài cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, bị hắn ổn thỏa mà thu vào trong nạp giới. Sau đó, Tiêu Lăng chuyển hướng yêu dạ, mang theo nụ cười ấm áp, lễ phép mở miệng nói, "Kẻ trưởng công chúa điện hạ, kế tiếp có thể hay không xin ngài mang bọn ta đi tới dược liệu kho?" Yêu dạ lấy một vị thành viên hoàng thất phong phạm, ưu nhã gật đầu một cái, đáp lại nói, "Kẻ đương nhiên có thể, Tiêu Lăng đại sư, xin mời đi theo ta." Nàng nhẹ nhàng quay người, dẫn theo Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên xuyên qua bảo khố, hướng về dược liệu kho phương hướng tiến bước. Tại yêu dạ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn rất mau tới đến dược liệu khu. Ở đây cùng bảo khố khu vực khác khác biệt, trong không khí tràn ngập các loại dược liệu tươi mát hương khí, trên kệ chỉnh tề bày để đủ loại trân quý phương thuốc, từ dược liệu hiếm thấy đến trân quý đan dược tài liệu, mỗi một dạng đều bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo. Tử Nghiên vừa mới bước vào dược liệu chứa đựng khu trong nháy mắt, bị bốn phía xông vào mũi dược liệu hương thơm bao vây, nàng hít sâu một hơi, cảm giác phản phất thể xác tinh thần đều được một lần tinh khiết tẩy lễ, cả người phản phất muốn tại trong mùi thơm này phiêu nhiên như bay. Nàng nhẹ nhàng buông lỏng ra Tiêu Lăng bàn tay, cước bộ nhẹ nhàng hướng bày ra dược liệu giá đỡ đi đến. Tử Nghiên bắt đầu vận dụng năng lực thiên phú của mình, chú tâm chọn lựa những cái kia trân quý dược liệu. Mặc dù nơi này mỗi một dạng dược liệu đều làm nàng tâm động, muốn toàn bộ mang đi, nhưng nàng nhớ kỹ Tiêu Lăng phía trước nhắc nhở qua nàng, đây đều là gia mã hoàng thất bảo vật. Cứ việc yêu dạ đưa cho bọn hắn chọn lựa tự do, nhưng Tử Nghiên biết được, làm người cần biết được phân tất, lấy chi có đạo, hơn nữa một số thời khắc, không có ghi rõ giá cả, mới là đắt tiền nhất. Bất quá tất nhiên không thể toàn bộ lấy đi, nàng liền quyết định chọn lựa một chút chất lượng cao nhất dược liệu, dạng này vừa thỏa mãn nhu cầu của mình, lại có thể không để song phương lúng túng. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng đứng bình tĩnh ở một bên, khoanh tay, quan sát đến Tử Nghiên chọn lựa dược liệu quá trình. Lúc trước hắn đã nhanh tốc xem qua những dược liệu này, mặc dù có vài cộng chính xác trân quý, nhưng đối hắn mà nói lực hấp dẫn cũng không lớn. cùng chính mình chọn lựa, không bằng để cho Tử Nghiên tới quyết định. Dù sao lần này có thể có được một bộ đấu tông di hài, đã đại đại vượt ra khỏi lúc trước hắn mong muốn. Yêu Dạ công chúa nhìn xem Tử Nghiên chọn lựa dược liệu dáng vẻ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nội tâm của nàng kỳ thực hy vọng Tử Nghiên có thể lấy thêm một chút, bởi vì nàng cho rằng dạng này có lẽ có thể càng sâu Tiêu Lăng cùng hoàng thất quan hệ. Mặc dù trực tiếp cùng Tiêu Lăng thiết lập liên hệ có thể tương đối khó khăn, nhưng nếu như có thể thông qua đồng bạn của hắn tới kéo gần quan hệ, cũng chưa hẳn không phải một loại hữu hiệu đường tắt. Tử Nghiên tại dược liệu trong vùng cẩn thận chọn lựa một phen, cuối cùng nàng ôm mười mấy loại tinh tuyển ra dược liệu, cười hì hì đi tới Tiêu Lăng trước mặt, trong mắt lập lòe thỏa mãn cùng đắc ý. Cho Tiêu Lăng, ta chọn xong. Tiêu Lăng tiến lên đón, ánh mắt đảo qua Tử Nghiên trong ngực dược liệu, hắn có thể cảm giác được trong những dược liệu này ẩn chứa tinh thuần năng lượng, rõ ràng Tử Nghiên chọn lựa 10 phần đúng chỗ, lựa chọn những dược liệu này cũng là trân quý nhất lại tốt hơn ăn chủng loại. Hắn gật đầu cười, trong giọng nói mang theo cưng chiều, ở ngươi hài lòng liền tốt, có những dược liệu này, hẳn là có thể nhường ngươi ăn một đoạn thời gian. Tử Nghiên nghe được Tiêu Lăng khẳng định, nụ cười càng thêm rực rỡ. Nàng biết những dược liệu này sẽ đối với nàng tu luyện rất có ích lợi, đồng thời cũng có thể vì Tiêu Lăng cung cấp một chút luyện dược tài liệu. Mặc dù Tiêu Lăng phía trước nói có thể để chính mình tùy ý chọn, nhưng Tử Nghiên vẫn sẽ phân Tiêu Lăng một chút dược liệu. Sau đó, Tiêu Lăng chuyển hướng Yêu Dạ, mỉm cười nói, Ghê trưởng công chúa điện hạ, chúng ta đã chọn lựa hoàn tất, có thể rời đi. Yêu Dạ ưu nhã gật đầu, đáp lại nói, Ghê Tiêu Lăng đại sư, trong bảo khố còn có rất nhiều trân quý bảo vật, ngài nếu không thì cân nhắc chọn lựa một chút vật gì khác a. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, bình thản nói, y không được, trưởng công chúa điện hạ. Chúng ta đã chọn được cần bảo vật, liền không ở nơi này đợi lâu. Yêu Dạ gặp Tiêu Lăng thái độ kiên quyết, liền không khăng khăng nữa, mà là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ghê đã như vậy, cái kia Tiêu Lăng đại sư xin mời đi theo ta mang ngươi ra ngoài. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên theo sát phía sau, cùng nhau đi ra dược liệu khu. Ba người dọc theo đường cũ trở về, xuyên qua bảo khố hành lang, trải qua những cái kia vàng bạc châu báu cùng trân quý vật phẩm, nhưng Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên cũng không có nhìn nhiều. Khi Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên xuất hiện lần nữa tại bảo khố bên ngoài, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện Gia Hình Thiên cũng tại ngoài cửa chờ. Nhìn thấy Tiêu Lăng, Gia Hình Thiên mặt nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ, "Cái Tiêu Lăng đại sư, chuyến này thu hoạch như thế nào? Có hài lòng hay không?" Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hồi đáp, "Ê, thu hoạch tương đối khá, không uổng đi." Gia Hình Thiên nghe xong, nụ cười càng thêm rực rỡ, "Ị ha ha, Tiêu Lăng đại sư hài lòng liền tốt." Tiêu Lăng ánh mắt đảo qua phía chân trời, chú ý tới sắc trời còn sớm, lại nghĩ tới vừa mới lấy được trân quý thù lao, liền đề nghị, "Lẽ nơi đây khoảng cách hộ quốc thần thú chỗ cũng không xa xôi, chúng ta không ngại lập tức đi tới, nhanh chóng vì nó trị liệu thương thế." Gia Hình Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức nghiêm túc gật đầu, "Ừ, như thế thì tốt, làm phiền Tiêu Lăng đại sư." Tiếng nói rơi xuống, một đoàn người liền tại Gia Hình Thiên dưới sự hướng dẫn, bước lên đi tới hộ quốc thần thú sở tại địa đường đi. Tại Gia Hình Thiên dưới sự hướng dẫn, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên cấp tốc xuyên qua ngoài hoàng thành thành sơn lâm. Bọn hắn trải qua một mảnh u tĩnh rừng trúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái rộng lớn hồ nước, mặt hồ hơi nước lượng lờ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Tiêu Lăng đối với chỗ này cũng không lạ lẫm, lúc trước hắn kiểm tra u hải giao thú tình trạng cơ thể lúc đến tham qua ở đây. Mà Tử Nghiên nhưng là lần đầu đi tới nơi này, nàng tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt lập lòe đối với không biết khát vọng. Khi bọn hắn tiếp cận hồ nước, mây mù nhiễu bên trong, một cái người khoác xanh đậm lân phiến, hình thể khổng lồ, đỉnh đầu xoắn ốc độc giác thần bí ma thú đập vào tầm mắt. Nó đang lười biếng nằm ở trong hồ nước, hưởng thụ lấy dương quang tắm rửa, đây chính là Gia Mã Hoàng thất hộ quốc thần thú, U Hải Giao Thú. U Hải Giao Thú cảm nhận được người đến khí tức, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đầu tiên rơi vào Gia Hình Thiên trên thân, kỵ gia lão đầu, hôm nay đến thăm, chẳng lẽ là hỗn nguyên tố cốt đan đã luyện thành. Gia Hình Thiên đứng tại bên hồ, ngẩng đầu hướng U Hải Giao Thú lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói, "Ê lão bằng hữu, hôm nay ta đều mời Tiêu Lăng đại sư đến đây, tự nhiên là muốn giải quyết triệt để thương thế của ngươi." Nghe được Gia Hình Thiên lời nói, U Hải Giao Thú lúc này mới chú ý tới phía sau hắn Tiêu Lăng, Tử Nghiên cùng Yêu Dạ. Yêu Dạ cùng Tiêu Lăng nó tự nhiên quen thuộc, cái trước là Gia Hình Thiên tầng tôn nữ, cái sau là trước kia vì nó kiểm tra thân thể tên kia luyện dược sư. Mà phía sau hai người Tử Nghiên nhưng là một bộ khuôn mặt mới. Chợt, U Hải Giao Thú cái kia như đút ánh mắt liền thẳng vào nhìn về phía Tử Nghiên phương hướng. Bất quá, Khi U Hải giao thú ánh mắt cùng Tử Nghiên tương đối thời điểm, nó đột nhiên cảm thấy một cổ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách. Trong mắt Tử Nghiên hào quang màu tím chợt lóe lên, đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, lệnh U Hải giao thú trong lòng dâng lên một cổ không hiểu e ngại. U Hải giao thú thú đồng tử bên trong lộ ra chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc, nó thân hình khổng lồ bỗng nhiên chìm vào trong hồ, chỉ để lại một tiếng trầm thấp mà thuận theo giao tiếng rên ở trên mặt hồ quanh quẩn. Yêu Dạ cùng Gia Hình Thiên mắt thấy một màn này, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cái kia kiêu căng khó thuần hoàng thất thủ hộ thú, cho dù là đối mặt khắc đấu hoàng cường giả cuối cùng là một bộ chẳng thèm mó tới bộ dáng, hôm nay vậy mà lại chủ động tránh lui. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng chuyển hướng Tử Nghiên, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Bọn hắn mặc dù biết được Tử Nghiên thân là đấu hoàng cấp bậc cường giả, thực lực phi phàm, nhưng không ngờ tới, nàng có thể chỉ dựa vào một ánh mắt liền để U Hải giao thú cảm thấy chấn nhiếp. Gia Hình Thiên ở trong lòng âm thầm suy đoán, nghĩa cái này gọi Tử Nghiên nha đầu, xem ra lai lịch cũng không đơn giản a. Mà tại trong hồ nước, U Hải giao thú yên lặng suy nghĩ, e nữ hài kia tản ra khí tức quá mức đáng sợ, chẳng lẽ nàng nắm giữ viễn cổ huyết mạch. Không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nói, ghê Tử Nghiên, hơi thu liễm một chút khí tức của ngươi. Tử Nghiên khẽ hừ một tiếng, mang theo vài phần hoạt bát cùng bất mãn, phản bác, ghê đầu kia U Hải giao thú dùng ánh mắt ấy dò xét ta, bản tiểu thư tự nhiên muốn cho nó điểm màu sắc nhìn một chút. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, mà là dời đi lực chú ý, ánh mắt nhìn về phía Gia Hình Thiên, hướng hắn đưa một cái hiệu ý ánh mắt, ra hiệu là thời điểm để cho U Hải giao thú hiện thân. Gia Hình Thiên ngầm hiểu, thân hình hắn khẽ động, đấu khí ngưng kết thành song cánh, vỗ cánh phi thăng đến trên mặt hồ khoảng không, từ trên cao nhìn xuống hướng về phía trong hồ U Hải giao thú nói mấy câu. Đại khái ý tứ chính là, để nó mau chạy ra đây. Gia Hình Thiên lời nói ở trên mặt hồ quanh quẩn, dư âm không rơi, hồ trung tâm liền nổi lên tầng tầng gợn sóng. Không bao lâu, U Hải giao thú cự đầu chậm rãi từ mặt nước dâng lên, nhưng lần này, ánh mắt của nó lại cố ý tránh ra Tử Nghiên, tự hồ lúc trước giằng co để nó đối với vị này lai lịch bí ẩn thiếu nữ sinh ra mấy phần kiên kỵ. Nhìn thấy U Hải giao thú vọt ra khỏi mặt nước, Gia Hình Thiên dẫn đầu nói, "Ê ngươi thành thật một điểm, việc cấp bách là giúp ngươi trước tiên đem trên người vết thương cũ chữa khỏi." Tiếng nói rơi xuống, Gia Hình Thiên phất tay từ trong nạp giới lấy ra chứa hỗn nguyên tố cốt đan bình ngọc, nhẹ nhàng ném đi, bình ngọc trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, hướng U Hải giao thú bay đi. Sau đó nhẹ giọng phá toái, phóng xuất ra hỗn nguyên tố cốt đan. Viên đan dược này nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, tản ra nhu hòa thần bí tia sáng. Hỗn nguyên tố cốt đan hương khí nồng đậm mà thâm thúy, nó lấy một loại cơ hồ tốc độ rõ rệt cấp tốc khuếch tán, đem toàn bộ mặt hồ bao trùm tại một mảnh mùi hương trong hải dương. Mùi thơm này không chỉ có làm người tâm thần thanh thản, càng làm cho không khí bản thân cũng lây dính một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tươi mát cùng tinh khiết. U Hải giao thú ngửi được cổ này hương khí, sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, âm thanh như sấm rền vang lên, hỗn nguyên tố cốt đan. Các ngươi quả nhiên là mang theo đan dược tới, ha ha ha. Cái này đinh tai nhức óc tiếng cười khiến cho bên bờ lá cây đều cùng rung động theo. Tiếng cười dần dần hơi thở, U Hải giao thú chuyển hướng Tiêu Lăng, thanh âm bên trong mang theo cảm kích, rồi lần này thực sự là đa tạ các hạ rồi. Tiêu Lăng không có tự ngạo, chỉ là nhàn nhạt khoát tay, kể bất quá là giao dịch, không cần phải khách khí. Gia Hình Thiên thì treo gẹo nói, ê lão gia hỏa, đừng quá kích động, chờ thương lành lại chúc mừng cũng không muộn. Nói xong, hắn chuyển hướng Tiêu Lăng, mỉm cười nói, ê Tiêu Lăng đại sư, kế tiếp liền nhờ cậy ngài. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không định bại lộ chính mình bây giờ chân thực tu vi, sau lưng một đôi hỏa diễm cánh vô căn cứ hiện lên, cánh chấn động, thân ảnh của hắn liền chậm rãi bay lên không, cuối cùng đứng tại U Hải giao thú đầu to đỉnh phía trên. Biết Tiêu Lăng đem dùng thủ pháp đặc thù trị thương cho chính mình, U Hải giao thú cũng không kinh hoảng, mà là chỉ chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng. Tiêu Lăng vung tay lên, trên mặt hồ hỗn nguyên tố cốt đan liền phiêu đến trước mặt hắn. Hắn liếc qua U Hải giao thú, nói khẽ, "Ê chuẩn bị xong chưa? Sau đó có thể sẽ có chút đau đau. Ta đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể bắt đầu." U Hải giao thú kiên định đáp lại. Được đáp lại sau, Tiêu Lăng gật đầu, tâm niệm vừa động, một tia vô hình vô sắc hỏa diễm đem hỗn nguyên tố cốt đan bao khỏa, nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm tính cả đan dược cùng nhau bay về phía U Hải giao thú đỉnh đầu. Theo đan dược bị ngọn lửa bao khỏa, một lát sau, Tiêu Lăng hai tay cấp tốc kết ấn, vẫn là tâm viêm hỏa diễm đột nhiên bành trướng, đem hiệu quả của đan dược hoàn toàn kích phát. Chương 230, trị liệu kết thúc. Tại nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, một cổ đậm đà ánh sáng màu xanh đột nhiên từ trong đó vung vãi mà ra, tựa như mà nước giống như, đem phía dưới u hải giao thú cái kia khổng lồ hùng tráng thân thể bao phủ trong đó. Theo cái kia kỳ dị ánh sáng rực rỡ bao phủ, u hải giao thú cơ thể bắt đầu giãy giụa kịch liệt, phản phất thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, trầm thấp mà đau đớn tiếng rống không ngừng vang lên, khiến cho trên mặt hồ nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Rõ ràng, u hải giao thú trải qua đau đớn, xa không phải Tiêu Lăng trong miệng lời nói ấy một chút ẻ đơn giản như vậy. Lần này, Tiêu Lăng đang trợ giúp u hải giao thú luyện hóa hỗn nguyên tố cốt đan dược lực lúc, cũng không lựa chọn những thứ kia tổn thương cao hơn dị hỏa, mà là dùng có thể rèn luyện thể chất vẫn lạc tâm viêm. Chỉ cần u hải giao thú có thể chịu đựng lấy lần này vẫn lạc tâm viêm rèn luyện mang tới đau đớn, như vậy tại trị liệu sau khi kết thúc, không chỉ có hắn nhiều năm tích lũy ám thương có thể có được chữa trị, hơn nữa đi qua Tiêu Lăng vẫn lạc tâm viêm rèn luyện, thể chất của nó cường độ sẽ đạt được tăng trưởng rõ rệt, thiên phú cũng sẽ đạt được cải thiện. Dù sao, Tiêu Lăng trong tay đóa này đấu tông cấp bậc vẫn lạc tâm viêm, đối với u hải giao thú dạng này ma thú cấp 6 mà nói, hiệu quả là cực kỳ rõ rệt. Một bên Gia Hình Thiên mắt thấy u hải giao thú cử động như vậy, lông mày không tự chủ được nhíu lại, trên mặt đã lộ ra một tia lo lắng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Tiêu Lăng cái kia nhẹ nhàng như thường thần thái cùng động tác, hắn lựa chọn trầm mặc, không có lên tiếng quấy rầy. Tại trước mắt loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Lăng phán đoán. Nếu như lúc này tiến lên quấy rầy, có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Tiếng thú rống gừ gừ âm thanh kéo dài gần tới mười mấy phút, mới từ từ yếu bớt. Sau đó, Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ ngạc nhiên phát hiện, u hải giao thú trên thân thể những cái kia trải rộng vết thương, vậy mà bắt đầu dần dần khép lại, rõ ràng, cái kia kỳ dị ánh sáng màu xanh đối với nó có cực lớn hiệu quả trị liệu. Tại ánh sáng màu xanh kia chiếu rọi xuống, u hải giao thú không chỉ có mặt ngoài thân thể thương thế dần dần khỏi hẳn, thậm chí ngay cả hắn quanh thân khí tức cũng tại bây giờ dần dần kéo lên. Gia Hình Thiên cảm nhận được từ u hải giao thú thể nội tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh, trên mặt của hắn ý mừng cũng càng lúc càng nồng nặc. U hải giao thú trước kia vì hoàng thất chinh chiến, chịu thương tích rất nhiều, vì áp chế thương thế, hắn khí tức một mực không thể đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà bây giờ, tại hỗn nguyên tố cốt đang tác dụng phía dưới, nó dần dần khôi phục được trạng thái đỉnh phong, đây đối với hoàng thất tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá ăn mừng việc vui. Trên đường chân trời chiếu nghiêng xuống ánh sáng màu xanh, kéo dài ước chừng thời gian một tiếng. Trong đoạn thời gian này, cái kia vô hình vô sắc hỏa diễm bên trong hỗn nguyên tố cốt đang thể tích rút nhỏ mấy lần. Rõ ràng, trong đó dược lực, phần lớn đã bị bay hơi đi ra. Vung vãi ánh sáng màu xanh kéo dài nửa giờ sau, cuối cùng bắt đầu dần dần yếu bớt, phạm vi bao phủ cũng càng ngày càng nhỏ. Sau một lúc lâu, theo một đạo trầm thấp trầm đục, hỗn nguyên tố cốt đang triệt để biến thành một đống tro tàn, mà cái kia quang hoa cũng hoàn toàn tiêu tan. Đan dược sau khi biến mất, Tiêu Lăng thoải mái mà thở dài một hơi, thu hồi khuếch tán mà ra lực lượng linh hồn. Sau đó, Tiêu Lăng chậm rãi hướng đi đình nghỉ mát, đơn giản dễ dàng mà ngồi xuống tại Tử Nghiên bên cạnh. Đang cấp u hải giao thú rèn luyện thân thể quá trình bên trong, Tiêu Lăng một mực lo lắng u hải giao thú lại bởi vì không chịu nổi đau đớn mà làm ra một chút đại động tác, ảnh hưởng đến chính mình. Nhưng mà, cứ việc vẫn lạc tâm viêm tôi thể quả thật làm cho u hải giao thú cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng xem như một vị trải qua vô số chiến đấu ma thú, u hải giao thú cuối cùng vẫn khiêng xuống, cũng không có quá lớn phản kháng. Tiêu Lăng trở về mặt đất, hướng về phía một bên Gia Hình Thiên vừa cười vừa nói, kẻ thương thế của nó cũng đã khỏi rồi, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền có thể lần nữa cùng người giao thủ. Lần này mệt nhọc Tiêu Lăng đại sư, sau này đại sư nếu là có cần hỗ trợ mà nói, cứ tới tìm ta, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Gia Hình Thiên đáp lại nói. Chỉ là những ngày này, Tiêu Lăng liền phát huy một cái đỉnh cấp luyện dược sư tác dụng to lớn. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Tiêu Lăng không chỉ có xảo diệu giải quyết trường kỳ khốn nhiễu hoàng thất u hải giao thú vết thương cũ ám tật, còn luyện chế được Gia Hình Thiên tha thiết ước mơ phá tông đan. Không chỉ có như thế, hắn thuật chế thuốc còn vì Gia Mã đế quốc các đại thế lực luyện chế ra rất nhiều đan dược, cực đại tăng cường toàn bộ đế quốc sức chiến đấu. Nếu như Tiêu Lăng có thể tại hoàng thất treo cái khách khanh chức vị, hàng năm cũng đều nghỉ ngơi vài ngày như vậy, cái kia Gia Mã đế quốc rất nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa Tiêu Lăng bản thân thực lực cũng rất mạnh, tiềm lực càng là phi phàm, Gia Hình Thiên nhìn đúng những thứ này, cho nên hắn mỗi lần nhìn thấy Tiêu Lăng đều vô cùng nhiệt tình. Có chuyện, ta tự nhiên sẽ tìm kiếm gia lão tương trợ, hy vọng đến lúc đó, gia lão không nên cự tuyệt mới là. Tiêu Lăng cũng không có cự tuyệt, luyện dược sư sở dĩ đáng sợ, ở mức độ rất lớn, dựa vào là chính là ân tình tích lũy được sau mỗi lần luyện dược. Cùng gia Mã Hoàng thất bảo trì tốt đẹp quan hệ, đối với Tiêu gia mà nói, không thể nghi ngờ có thế tại gia Mã đế quốc thu được càng thêm đãi ngộ ưu đãi. Dù sao bây giờ Tiêu gia vẫn là gia Mã đế quốc một thành viên, cùng gia Mã đế quốc tạo mối quan hệ cuối cùng không có chỗ xấu. Đang lúc Tiêu Lăng cùng gia Hình Thiên trò chuyện lúc, U Hải giao thú cái kia nguyên bản đóng chặt cự đồng đột nhiên mở ra, giống như ngủ say cự nhân thức tỉnh. Một cổ cường đại khí thế theo nó thể nội phun ra, giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ toàn bộ phía sau núi, khiến cho bốn phía phi cầm tẩu thú thất kinh, phân tán bốn phía chạy trốn. Ha ha ha, thực sự là lâu ngày không gặp thoải mái cảm giác. U Hải giao thú phát ra đinh tai nhức óc cười to, thanh âm của nó bên trong tràn đầy phóng thích cùng tự do. Phát tiết xong động lại đã lâu cảm xúc sau, U Hải giao thú bước vững vàng bước chân hướng đi Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe cảm kích tia sáng. Nó lấy một loại trước nay chưa có cung kính thái độ, hướng Tiêu Lăng hơi hơi cúi xuống đầu lâu to lớn, biểu đạt nội tâm nó chỗ sâu lòng cảm kích. Tiêu Lăng đại sư, ân tình của ngài ta ghi nhớ trong lòng. Hôm nay có thể giành lấy cuộc sống mới, toàn do ngài diệu thủ hồi xuân. U Hải giao thú thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, đó là đối với Tiêu Lăng sâu đậm kính ngưỡng cùng cảm kích. Số đông ma thú tính tình đều cực kỳ thẳng thắn cùng thuần chân. Bọn chúng sẽ không che giấu mình tình cảm, đối với ân huệ cùng trợ giúp, bọn chúng lúc nào cũng lấy chân thật nhất cảm kích tới hồi báo. Chỉ cần ngươi đối bọn chúng thân xuất viện thủ, bọn chúng liền sẽ ghi khắc phần ân tình này, dùng bọn chúng đặc hữu thẳng thắn phương thức biểu đạt đối ngươi cảm tạ. U Hải giao thú tại sao chốc lát im lặng, lên tiếng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia khó che giấu kích động, lại không chỉ có như thế, ta cảm thấy thể nội vết thương cũ đã hoàn toàn khép lại, tính cả những cái kia tích lũy đã lâu tạp chất cũng giống như bị quét sạch sành sanh. Thân thể của ta tự hồ trở nên càng thêm tinh khiết, thể chất lấy được rõ rệt tăng lên. Ta tin tưởng, tại tương lai không lâu, tu vi của ta nhất định có thể nghênh đón đột phá mới. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, mặt mỉm cười mà đáp lại nói, ở đây là tự nhiên, không cần lo ngại. Trong quá trình luyện hóa hỗn nguyên tố cốt đan, ta cố ý vận dụng vẫn lạc tâm viêm, vì ngươi cơ thể tiến hành một phen tầng sâu rèn luyện. Cái này không chỉ có chữa khỏi thương thế của ngươi, càng kích phát ngươi tu luyện tiềm năng, khiến cho ngươi thiên phú tu luyện lấy được tiến một bước tăng cường. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, U Hải giao thú trong ánh mắt lần nữa tràn đầy sâu đậm lòng cảm kích. Nó đối với Tiêu Lăng kính nể cùng cảm kích đơn giản đều phải lộ rõ trên mặt, và cái này Tiêu Lăng, thật là một cái người tốt cái nào. Nó nâng lên một cái cường tráng chân trước, vỗ nhẹ nhẹ đánh bộ ngực của mình, lấy một loại phóng khoáng mà chân thành ngữ khí nói, Tiêu Lăng đại sư, ngài đại ân đại đức, ta U Hải giao thú khắc trong tâm khảm. Nếu ngài sau này cần tọa kỵ, chỉ cần một tiếng triệu hoán, vô luận thế nào chỗ nào, chỉ cần không xa cách gia mã đế quốc cương vực, ta đều tùy thời chuẩn bị vì ngài cống hiến sức lực. Nghe U Hải giao thú hứa hẹn, gia hình thiên cùng yêu dạ đều lộ ra vẻ kinh dị. Bọn hắn khó có thể tin, bình thường kiêu căng khó thuần U Hải giao thú, lại đối với Tiêu Lăng thể hiện ra như thế khiêm nhường thái độ, thậm chí chủ động đưa ra trở thành tọa kỵ thỉnh cầu. Phải biết, cho dù là gia hình thiên vị này cùng U Hải giao thú kinh nghiệm xa trường chiến hữu, cũng gần như chỉ ở cực thiểu số khẩn yếu quan đầu, mới có thể ngồi cưỡi đầu này cao ngạo ma thú. Tiêu Lăng nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này U Hải giao thú, ngược lại là thẳng thắn, không có nhiều như vậy công công nhiễu vòng tâm tư. Nhưng mà, hắn vẫn lễ phép mà lắc đầu, ôn hòa đáp lại nói, kỳ hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta cũng không thường trú gia mã đế quốc, ngươi vẫn là tiếp tục ở nơi này thủ hộ mảnh đất này, phát huy lực lượng của ngươi a. Không đợi U Hải giao thú đáp lời, Tiêu Lăng liền nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt đảo qua gia hình thiên cùng yêu dạ, khẽ cười nói, ghệ gia lão. Trưởng công chúa điện hạ, lần này tương trợ đã hoàn tất, ta cũng nên là thời điểm cáo từ. Gia hình thiên nghe vậy, vội vàng nói, ghê Tiêu Lăng đại sư, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị yến hội, để bày tỏ lòng biết ơn. Còn xin ngài hơi dừng lại, chậm chút thời điểm trở về đi. Đối mặt gia hình thiên mời, Tiêu Lăng lại lắc đầu, ngữ khí kiên định, ghê gia lão, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Nhưng trong nhà còn có chút chuyện khẩn cấp cần xử lý, ta nhất định phải nhanh chóng trở về. Gặp Tiêu Lăng thái độ kiên quyết, gia hình thiên biết khuyên nữa cũng là vô dụng, liền không còn cưỡng cầu, chỉ nói, ngài đã như vậy, vậy chúng ta cũng không ép ở lại. Tiêu Lăng đại sư, sau này nếu có cơ hội, còn xin lại đến ta Gia Mã Hoàng cung làm khách. U Hải Giao Thú lúc này cũng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không cho cự tuyệt kiên định, ghé Tiêu Lăng đại sư, để cho ta tiễn đưa ngài đoạn đường. Đây cũng là ta đối với ngài ân tình một điểm hồi báo, xin ngài không nên cự tuyệt. Tiêu Lăng nhìn xem U Hải Giao Thú trong mắt cái kia chân thành tia sáng, làm sơ do dự, cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái, ghé đã như vậy, vậy thì làm phiền. Sau đó, U Hải Giao Thú cúi người, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nhảy lên, liền vững vàng rơi vào trên lưng của nó. Tử Nghiên cũng theo sát phía sau, nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Lăng bên cạnh. U Hải Giao Thú đứng dậy, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng chấn động, liền đằng không mà lên, hướng về Tiêu Gia phương hướng bay đi. Tốc độ của nó cực nhanh, nhưng lại dị thường bình ổn, để cho Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì sóc nảy. Đang phi hành trên đường, Tiêu Lăng vung tay lên một cái, phóng xuất ra một tầng nhàn nhạt đấu khí che chắn. Tầng bình chướng này giống như vô hình màn che, đem U Hải Giao Thú thân ảnh to lớn cùng nó lúc phi hành sinh ra chấn động xảo diệu che đậy. Đã như thế, bọn hắn trên không trung đi xuyên cũng không quấy nhiễu đến phía dưới đế đô bách tính, hết thảy bình tĩnh như trước như thường. Không lâu sau đó, U Hải Giao Thú tại Tiêu Lăng nhẹ giọng dưới sự chỉ dẫn, chậm rãi rơi xuống Tiêu Lăng trong đình viện. Nó cái kia khổng lồ cơ thể nhẹ nhàng chạm đất, cứ việc động tác cực kỳ cẩn thận, lại vẫn không thể tránh khỏi nhấc lên một hồ nhỏ xíu bụi trần, giống như lụa mỏng giống như tại trong đình viện phiêu tán. Đợi đến U Hải Giao Thú thân hình dừng hẳn sau đó, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên liền theo nó trên lưng xuống. Tiêu Lăng xoay người, hướng về phía U Hải Giao Thú nhà nhạc mở miệng nói ra, cảm tạ trợ giúp của ngươi, U Hải Giao Thú. Tâm ý của ngươi ta đã thu đến, sau này nếu có cần, ta sẽ đi tìm ngươi. U Hải Giao Thú gật đầu một cái, trong mắt lóe lên nở nụ cười ý, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, ghé Tiêu Lăng đại sư, ân tình của ngài ta vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Một ngày kia ngài cần ta trợ giúp, chỉ cần một tiếng triệu hoán, ta chắc chắn trước tiên đến đây hỗ trợ. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ấm áp, hắn nhẹ giọng đối với U Hải Giao Thú nói, ngài đã như vậy, ngươi trước hết phản trở về Hoàng Cung A, nếu là ngươi rời đi Hoàng Cung quá lâu, chỉ sợ Gia Hình Thiên sẽ nghĩ lầm ta đem ngươi bắt cóc chạy. U Hải Giao Thú nghe vậy, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hừ, mang theo một tia không bị trói buộc ngạo khí đáp lại nói, y hừ, cái kia Gia Hình Thiên há dựa vào cái gì đối với ta khoa tay múa chân, bất quá tất nhiên Tiêu Lăng đại sư mở miệng, vậy ta cũng không ở cái này đợi lâu. Nói xong, U Hải Giao Thú liền quay người, thân thể khổng lồ lần nữa đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi, dần dần biến mất ở chân trời. Tiêu Lăng đưa mắt nhìn U Hải Giao Thú thân ảnh biến mất, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng đều cảm nhận được U Hải Giao Thú lúc rời đi đưa tới động tĩnh, bọn hắn từ trong phòng tu luyện đi ra khỏi, mắt thấy cái kia khổng lồ thân ảnh càng lúc càng xa. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Nàng chỉ vào U Hải Giao Thú biến mất phương hướng, hướng Tiêu Lăng dò hỏi, ghê mới vừa rời đi ma thú là lai lịch gì? Vì cái gì ta phía trước cũng không có gặp qua nó? Chẳng lẽ là ngươi gần nhất thu phục ma thú? Vậy nó vì cái gì bây giờ lại rời đi? Thanh Lân đồng dạng quăng tới ánh mắt tò mò, rõ ràng đối với vấn đề này đồng dạng tràn ngập hứng thú. Tiêu Lăng nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, hời hợt trả lời, ghê ha ha, đó cũng không phải là ta tân thu phục đồng bạn. Nhân gia là có chủ, nó thế nhưng là Gia Mã Đế Quốc hộ quốc thần thú, U Hải Giao Thú. Tiếp lấy, Tiêu Lăng hướng bọn hắn êm tai nói, giảng thuật chính mình đi tới Gia Mã Hoàng Cung, hiệp trợ U Hải Giao Thú chữa thương đi qua. Vì biểu đạt tự mình ra tay giúp hắn chữa thương lòng cảm kích, U Hải Giao Thú mới tự mình đem chính mình đưa về Tiêu Gia. Nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều đối đầu đuôi sự tình có rõ ràng hiểu rõ. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra nhất ti hoảng nhiên, U Hải Giao Thú danh hào, ta phía trước ngược lại là cũng đã được nghe nói, nhìn chính xác thực lực không tệ. Thanh Lân cũng gật đầu phụ họa nói, e không tệ, phía trước ta liền nghe những người khác ngẫu nhiên đề cập tới cái này chỉ U Hải Giao Thú, hôm nay có thể nhìn thấy nó dáng dấp ra sao, cũng coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Theo U Hải Giao Thú thân ảnh càng lúc càng xa, chủ đề cũng theo đó kết thúc, Tiêu Lăng lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân. Hắn bén nhạy cảm giác được các nàng khí tức cùng lúc trước so sánh có rõ rệt biến hóa. Chương 231, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên tu vi tiến bộ. Tại Tiêu Lăng cẩn thận cảm giác phía dưới, hắn phát hiện Thanh Lân tu vi đã đạt đến đấu vương tứ tinh. Mặc dù tốc độ tăng lên như vậy tại trong mắt người thường đã là kinh người, nhưng cân nhắc đến Thanh Lân nắm giữ bích xà tam hoa đồng thiên phú dị bẩm, tăng thêm Tiêu Lăng cung cấp trân quý đan dược tài nguyên, dạng này tiến bộ cũng là tại trong dự liệu của hắn. Nhưng mà, tiểu y tiên tiến bộ thì để cho Tiêu Lăng cảm thấy kinh ngạc. Trước đây không lâu, hắn mới trợ nàng phong ấn thể nội độc khí, cái kia tiêu tán khí độc bị nàng sau khi hấp thu, khiến nàng tu vi nhảy lên trở thành đấu hoàng ngũ tinh. Nhưng mà, vẻn vẹn qua ngắn ngủi thời gian, tiểu y tiên không ngờ vượt qua đến bát tinh đấu hoàng cảnh giới. Dạng này tu vi tăng lên tốc độ, không khỏi làm Tiêu Lăng đều có chút tắc lưỡi không thôi, không hổ là thể chất đặc thù, quả nhiên kinh khủng như vậy. Tiểu y tiên chú ý tới Tiêu Lăng trên mặt vẻ kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo một tia hoạt bát nói, ghẻ hắc hắc, phát hiện ta tu vi biến hóa sao? Quả thật làm cho ta thật kinh ngạc, ghẻ Tiêu Lăng trở về lấy mỉm cười, tốc độ tiến bộ của ngươi, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Tiểu y tiên trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tiếp tục giải thích nói, ghẻ phía trước ngươi cho ta những độc chất kia thuốc cũng không là bình thường độc dược. Căn cứ vào thiên u độc điển bên trong phối phương điều phối, bọn chúng thậm chí nắm giữ đánh giết bình thường đấu tông sức mạnh. Ta phục dụng một chút đặc chế độc dược, cái này cũng là ta tu vi có thể nhanh chóng như vậy tăng lên nguyên nhân. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù sớm đã có đoán trước, kể từ tiểu y tiên kế thừa bọ cạp mây di sản sau, tu vi của nàng chắc chắn có chỗ đề thăng. Nhưng mà, hiệu quả chi rõ rệt, lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn khẽ vuốt cái cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, e vạn hạt môn một vị đấu hoàng liền nắm giữ phong phú như vậy độc dược tài nguyên, nếu có thể đem toàn bộ vạn hạt môn bứng hết, cái kia nhất định có thể thu hoạch phong phú trân quý độc dược. Cái này không thể nghi ngờ sẽ vì tiểu y tiên con đường tu luyện, mang đến cực lớn giúp ích. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng thầm nghĩ phải giải quyết đi vạn hạt môn ý niệm càng ngày càng sâu sắc. Tiêu Lăng thu hồi trong lòng suy nghĩ. Nghiêm túc đối với tiểu y tiên nói, ghẻ nuốt chửng độc dược cũng không phải như trò đùa của trẻ con, phải cẩn thận làm việc. Nếu như cơ thể có cái gì không thoải mái tình huống, nhớ kỹ lập tức ngừng. Tiếp lấy, hắn ngữ khí quan tâm tiếp tục hỏi, kể từ bên trong cơ thể ngươi khí độc bị phong ấn sau, lúc tu luyện còn có hay không cảm thấy khí độc mất khống chế tình huống? Tiểu y tiên nghe được Tiêu Lăng quan tâm, trong mắt lóe lên vẻ ấm áp. Nàng biết Tiêu Lăng để ý hơn chính là thân thể của nàng khỏe mạnh mà không phải là tu vi đề thăng. Nàng nhẹ nhàng đem bên tai tóc bạc vuốt đến sau tai, ôn nhu trả lời, kể từ khí độc bị phong ấn về sau, ta tu luyện trở nên nhẹ nhõm nhiều. Khí độc không còn tán loạn, ta hẳn là đủ hoàn toàn khống chế bọn họ. Tiêu Lăng trong lòng một màn kia sầu lo tiêu tán theo. Mặc dù ban sơ cùng tiểu y tiên, Thanh Lân bọn người kết giao lúc chính xác mang theo một ít đặc biệt mục đích, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cùng kinh nghiệm ấm áp thường ngày, sớm đã để cho Tiêu Lăng đưa các nàng coi là người nhà. Những cái kia dự tính ban đầu, bây giờ trong lòng hắn đã biến phải mơ hồ, thay vào đó là thâm hậu tình cảm cùng giữa lẫn nhau làm bạn. Thanh Lân đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên tiểu y tiên cùng Tiêu Lăng ở giữa ấm áp đối thoại, trong mắt của nàng không khỏi thoáng qua một tia hâm mộ. Dường như là phát giác Thanh Lân ánh mắt, Tiêu Lăng quay đầu, ánh mắt rơi vào Thanh Lân trên thân, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân tóc, trong giọng nói mang theo khen ngợi, "Ghẻ Thanh Lân, trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi cũng rất có tiến bộ, chắc hẳn ngươi cũng nhất định phi thường khắc khổ." Thanh Lân có chút xấu hổ cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng nhẹ giọng trả lời, "Ghẻ thiếu gia luyện chế đan dược cũng giúp đỡ không ít vội vàng, không có bọn chúng, ta không có khả năng nhanh như vậy tăng cao tu vi." Lúc này, Tử Nghiên đơn giản dễ dàng đi đến bên cạnh Tiêu Lăng, nàng cái kia đôi môi ướt át hơi hơi cong lên, mang theo một tia dí dỏm thần sắc nói, "Ghẻ Tiêu Lăng, ngươi còn nhớ rõ ta cùng Medusa tỷ tỷ ước định sao? Ta bây giờ muốn đi xà nhân tộc tìm nàng, ta cũng không thể thất tín với người a." Tiêu Lăng ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ cưng chiều, hắn gật đầu một cái, nghiêm túc đáp lại, "Ghẻ đương nhiên, ngươi đi đi, nhưng nhớ kỹ ước định của chúng ta xuất phát phía trước nhất định phải gặp thân ảnh của ngươi." Tử Nghiên tràn đầy tự tin vỗ vỗ chính mình bằng phẳng bộ ngực nhỏ, thanh âm trong trẻo nói, "Ghẻ yên tâm đi. Ta thế nhưng là đúng giờ Tử Nghiên tiểu thư, tuyệt sẽ không để cho đại gia chờ ta." Nàng cặp kia mắt to như nước trong veo lập lòe mong đợi tia sáng, thẳng tắp nhìn qua Tiêu Lăng, để cho Tiêu Lăng nhịn không được lộ ra một tia bất đắc dĩ và cưng chiều mỉm cười. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ tinh xảo, nhét vào Tử Nghiên trong tay, làm bộ tức giận nói, "Ở ngươi cái này tham ăn mèo con, lúc nào cũng ăn không đủ, lần này cũng đừng lại tham ăn." Tử Nghiên nhìn xem bình sứ trong tay, bên trong tràn đầy Tiêu Lăng chú tâm chuẩn bị mỹ vị dược hoàng, trên mặt của nàng toát ra càng thêm nụ cười sáng lạn, nàng vui vẻ nói, "Tiêu Lăng, ngươi thực sự là quá thân mật, ta liền biết ngươi hiểu ta nhất. Đem những cái kia bình bình lọ lọ cẩn thận từng ly từng tí thu vào nạp giới sau, Tử Nghiên nhẹ nhàng nhảy lên, giống một cái bướm bỉnh nai con giống như ôm Tiêu Lăng cánh tay, tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, lập tức sau lưng bày ra một đôi đấu khí màu tím hai cánh, bay đến giữa không trung, hướng về phía Tiêu Lăng hoạt bát nói, "Cái đây chính là bản tiểu thư đưa cho ngươi phần thưởng a." Tiêu Lăng nhẹ nhàng phất qua gương mặt, xóa đi Tử Nghiên lưu lại ước ác vết tích, hắn dùng đến giả vờ ghét bỏ ngữ khí nói, "Ê ha ha, thật là một cái quỷ nghịch ngợm." Tử Nghiên không tiếp tục cùng Tiêu Lăng trêu ghẹo, nàng xoay người, hướng về Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân Phương hướng phất phất tay, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng. "Được rồi, ta này liền xuất phát, Tiên Nhi, Thanh Lân, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại." Tử Nghiên trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng sức sống, nàng một bên phất tay, một bên nhẹ nhàng phe phẩy sau lưng hai cánh đấu khí, chậm rãi bay lên không. Đến độ cao nhất định sau, Tử Nghiên thân ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, đấu khí màu tím hai cánh tại lực lượng của nàng điều khiển, dùng sức chấn động, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Nàng hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh, để cho người ta khó mà bắt giữ thân ảnh của nàng. Theo màu tím tàn ảnh từ từ đi xa, Tử Nghiên thân ảnh cuối cùng biến mất ở Tiêu Lăng ba người trong tầm mắt, lưu lại chỉ có nàng cái kia tiếng cười vui sướng, tự hồ còn tại ba người bên tai quanh quẩn. Tiêu Lăng nhìn qua cái kia biến mất màu tím tàn ảnh, bất đắc dĩ cười cười, nói, "E đều số tuổi lớn như vậy, Tử Nghiên vẫn là như thế một bộ hài tử tính cách." Một bên Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hài hước tia sáng, nàng treo chọc nói, "Ghê, tính cách như vậy không phải càng thêm làm người ta yêu thích sao? Ta nhìn ngươi liền thật thích." Tiêu Lăng tự nhiên nghe được Tiểu Y Tiên lời nói bên trong ẩn hàm nói đùa, trên mặt hắn lướt qua vẻ lúng túng, ho nhẹ hai tiếng, xảo diệu tránh đi cái đề tài này. Hắn ngược lại nhìn về phía phương xa, tựa như đang tự hỏi cái gì, lại hoặc là đang thưởng thức Tử Nghiên sau khi rời đi lưu lại yên tĩnh. Tiểu Y Tiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, nàng cũng không tiếp tục đùa Tiêu Lăng, có thể làm cho Tiêu Lăng đối với chuyện như thế này ăn quả đắng, để cho trong nội tâm nàng rất thoải mái. Lúc này, Thanh Lân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, tự hồ nhớ lại cái nào đó chuyện quan trọng. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Tiêu Lăng, âm thanh nhu hòa mà mềm mại mà ở một bên vang lên, đối với Tiêu Lăng nói, "Ghệ thiếu gia, sư phó phía trước cùng ta giao phó, nói có việc phải nói cho ngươi." Tiêu Lăng nghe lời nói này, hướng về Thanh Lân ném tràn ngập tò mò cùng ánh mắt mong chờ, mở miệng dò hỏi, "Ghệ dược lão tìm ta?" "Thanh Lân, ngươi biết là chuyện gì sao?" Thanh Lân khẽ gật đầu một cái, dùng đến một loại thanh âm không linh trả lời, "Ghệ sư phó cũng không hướng ta lộ ra chi tiết cụ thể, nhưng từ lão nhân gia ông ta biểu lộ đến xem, tự hồ tâm tình có chút vui vẻ. Ta nghĩ, có lẽ là có tin tức tốt gì muốn cùng ngươi chia sẻ a." Thanh Lân lời nói giống như một hồi gió nhẹ lướt qua mặt hồ, khơi dậy Tiêu Lăng trong lòng gợn sóng. Hứng thú của hắn bị câu lên, trong mắt lập lòe tìm tòi nghiên cứu tia sáng, lập tức đối với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói, "Tất nhiên dược lão có chuyện tìm ta, vậy ta đi trước thấy hắn một chuyến." Trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi, âm thanh còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Tiêu Lăng thân ảnh đã bắt đầu chuyển động, bước không nhanh không chậm bước chân, hướng về dược lão vị trí đi đến. Xuyên qua trong đình viện những cái kia theo gió lắc nhẹ cây cối, Tiêu Lăng đi lại vững vàng đi qua đá xanh trải liền sàn nhà, phát ra nhỏ nhẹ vang vọng. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống loang lỗ quang ảnh, theo hắn di động mà dáng dấp yểu điệu. Hắn dọc theo quanh co đường mòn tiến lên, đường mòn hai bên, cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi tô điểm, ngẫu nhiên có mấy cái thải điệp nhẹ nhàng nhảy múa, tăng thêm vài phần sinh cơ cùng linh động. Theo bước tiến của hắn, sân hình dáng dần dần rõ ràng, phản phất là xuyên qua thời không, đi tới một chỗ thế ngoại đào nguyên. Không lâu, Tiêu Lăng đi tới hai gian lân cận viện lạc phía trước, nơi này kiến trúc cổ kính, để lộ ra một loại trầm ổn cùng yên tĩnh. Viện lạc ở giữa lấy một bức thấp bé tường đá cách nhau, trên tường bò đầy xanh biếc dây leo, vì này xưa cũ hoàn cảnh tăng thêm mấy phần sinh cơ. Sân đại môn từ quý giá gỗ lim điêu khắc thành, môn thượng vòng đồng tại dương quang chiếu rọi xuống lập lòe ánh sáng nhu hòa. Cái này hai tòa tĩnh mịch viện lạc, chính là Tiêu Lăng chuyên vì Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả tại Tiêu gia chú tâm chế tạo chỗ ở. Thanh Lân là một ôn nhuyễn nữ hài, tự nhiên có được chính mình không gian riêng tư. Bên ngoài tùy hành lúc, nàng có lẽ sẽ mang theo trong người Dược Trần, nhưng ở gian phòng của mình bên trong, nàng tự nhiên sẽ không đem Dược Trần mang ở bên cạnh, để bảo đảm có sự riêng tư của mình cùng an bình. Tiêu Lăng mặc dù sẽ không để ý hai lão đầu này, nhưng là một tràn ngập sức sống thanh niên, có khi cần cùng Tiểu Y Tiên tiến hành trong tu luyện giao lưu cùng luận bàn. Vì để tránh cho vào lúc này xuất hiện không cần thiết lúng túng, cho nên hai người tồn tại đối với Tiêu Lăng không gian tư nhân tới nói, liền có vẻ hơi không quá thích hợp. Bởi vậy, cho dù là tại Gia Mã Đế Quốc dừng lại sẽ không quá dài, Tiêu Lăng vẫn là đặc biệt vì Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả chú tâm chế tạo hai tòa độc lập đình viện. Để bảo đảm bọn hắn thanh tĩnh không bị ngoại giới hỗn loạn đánh vỡ, Tiêu Lăng cố ý lựa chọn nhà mình đình viện chỗ sâu một khối u tĩnh chi địa, bất quá bởi vậy, hai gian đình viện diện tích đều không phải là rất lớn. Ở đây không chỉ có cách xa ồn ào náo động, còn bố trí một chút đặc thù khí cụ, để mà ngăn cách ngoại giới dò xét cùng quấy nhiễu. Hơn nữa, Tiêu Lăng còn cố ý mời tới Hoàng Thất Ngự Dụng Công Tượng, tự mình cầm đao thiết kế cùng kiến tạo, nên hợp hai cái này đã có tuổi lão đầu tử phẩm vị. Bất quá Hoàng Thất những cái kia công tượng cũng chính xác lợi hại, đem viện lạc trang điểm cổ kính, mỗi một gạch một ngói, mỗi một nhất thạch, đều để lộ ra một loại tuế nguyệt lắng động sau phục cổ ý vị. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn về phía hai tòa viện lạc, hắn chú ý tới phía bên phải trong sân, Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn thể đang nhẹ nhàng trôi nổi tại đình viện mở rộng không gian phía trên. Hai tay của hắn linh động vũ động, phản phất tại đang dệt lấy vô hình ma pháp. Tại hắn tinh diệu dưới thao túng, năm đóa màu sắc khác nhau thú hỏa phản phất đã có được sinh mạng, bọn chúng tại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng biến đổi hình thái, giống như màu sắc sặc sỡ hỏa diễm chi vũ. Thiên Hỏa Tôn giả động tác tràn đầy tiết tấu cùng hài hòa, mỗi một lần thủ thế chuyển đổi đều lộ ra như vậy tự nhiên mà trôi chảy, để cho người ta không khỏi vì đó tán thưởng. Thú hỏa dưới sự chỉ huy của hắn, khi thì giống như ôn thuận sủng vật, khi thì lại như cùng giả mãnh thú, cho thấy hỏa khó lường cùng thần bí. Thiên Hỏa Tôn giả khi còn sống lợi dụng hắn khống hỏa đại sư thân phận nổi tiếng xa gần, hắn tự nghĩ ra ngũ luân ly hỏa pháp, uy lực to lớn đủ để sánh ngang đấu kỹ thiên giai, đối với hỏa diễm trưởng khống cùng vận dụng tự nhiên đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn khi còn sống thu phục những cái kia thú hỏa đã tiêu tan, mà cái kia đóa từng thuộc về hắn vẫn lạc tâm viêm, bây giờ cũng đã bị Tiêu Lăng luyện hóa. Bởi vậy, kể từ rời đi lòng đất nham tương thế giới đến nay, Thiên Hỏa Tôn giả liền bắt đầu một lần nữa thu thập thú hỏa, lấy thuận tiện khả năng đủ tốt hơn thi triển ra ngũ luân ly hỏa pháp. Ở trước mặt hắn, năm đóa thú hỏa yên tĩnh trôi nổi, bốn đóa là lục giai, chỉ có một đóa là ngũ giai thú hỏa. Mà trong đó cái kia đóa nước gợn sóng màu lam thú hỏa, chính là Gia Mã Hoàng Thất thủ hộ thần thú U Hải giao thú thú hỏa, Càn Lam Thủy Viêm. Là Tiêu Lăng phía trước hỏi Hoàng Thất yêu cầu mà đến. Thiên Hỏa Tôn giả trong tu luyện cảm nhận được Tiêu Lăng tiếp cận, hắn dừng lại động tác trong tay, đem tầm mắt chuyển hướng Tiêu Lăng, trên mặt đã lộ ra một tia mỉm cười hòa ái. Tiêu Lăng trở về lấy mỉm cười, gật đầu ra hiệu, hướng Thiên Hỏa Tôn giả thăm hỏi. Sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng chỉ hướng Dược Trần chỗ viện lạc, cho thấy chính mình là đến tìm Dược Trần thương thảo chuyện. Thiên Hỏa Tôn giả thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn vốn cho là Tiêu Lăng là hướng hắn học tập ngũ luân ly hỏa pháp. Môn đấu kỹ này uy lực cực lớn, Thiên Hỏa Tôn giả một mực tại thu thập đủ loại thú hỏa, hy vọng nhờ vào đó truyền thụ Tiêu Lăng môn này kỹ nghệ tinh túy cùng tâm đắc. Bất quá, tất nhiên Tiêu Lăng là đến tìm Dược Trần, Thiên Hỏa Tôn giả cũng sẽ không nhiều lời nữa, ngược lại tiếp tục chuyên chú vào trong tay mình hỏa diễm. Bởi vì trước mắt không có nhục thân, ngũ luân ly hỏa pháp thi triển có vẻ hơi xa lạ. Hắn cần thông qua không ngừng tu luyện, tới một lần nữa tìm về loại kia đã từng tự nhiên trưởng khống ngọn lửa cảm giác. Đi tới một cái khác gặp viện lạc phía trước, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, bước vào dược lão chỗ viện lạc. Ở đây bố trí được tựa như một cái cỡ nhỏ dược viên, đủ loại trân quý dược liệu tại dược lão tỉ mỉ bồi dưỡng ra đời dáng dấp xanh tươi tốt. Mùi thuốc bốn phía, để cho người ta tinh thần hơi rung động. Hắn dọc theo phiến đá đường nhỏ, vòng qua mấy chỗ tiểu dược điền, rốt cuộc đã tới dược lão chỗ ở phía trước. Đây là một gian giảng phát nhà gỗ. Trước nhà trưng bày mấy trương ghế trúc cùng một tấm bàn nhỏ, trên bàn tán lạc một chút dược thảo cùng sách, lộ ra yên lặng lịch sự tao nhã. Chương 232, Chưởng Thiên Bình đặc thù cách dùng. Tiêu Lăng đứng tại trước nhà gỗ, hít một hơi thật sâu, mùi thuốc hỗn hợp có không khí thanh tân, để cho hắn cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản. Hắn khe khẽ gõ một cái môn, nhẹ nhàng nói, "Ê dược lão, là ta, Tiêu Lăng." Thanh Lân nói ngươi có chuyện tìm ta. Một lát sau, trong phòng truyền đến dược lão giọng ôn hòa, y vào đi, Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đẩy cửa vào, chỉ thấy dược lão đang ngồi ở bên cửa sổ bên cạnh bàn, trong tay cầm một bản ố vàng cổ tịch, đang chuyên tâm mà nghiên cứu lấy. Hắn tóc trắng dưới ánh mặt trời lóe ngân quang, nếp nhăn trên mặt để lộ ra dấu vết tháng năm, mặc dù thân hình hư ảo, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ có thần. Đi đến bên cạnh bàn, mang theo một tia hiếu kỳ, Tiêu Lăng nhẹ giọng dò hỏi, "Ê dược lão, Nghe Thanh Lân nói ngươi tìm ta, là có cái gì quan trọng sự tình sao? Nghe được Tiêu Lăng âm thanh, Dược lão ngẩng đầu, trên mặt phóng ra một vòng nụ cười ấm áp, hắn dễ dàng mở tay ra bên trong nắm chắc cổ tịch, nhẹ nhàng nói, "Gia Tiêu Lăng, ngươi đã đến, trước hết mời ngồi." Vừa nói vừa ra hiệu lấy ghế ngồi đối diện. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, bước nhẹ tiến lên, kéo ghế ra thông dong ngồi xuống. Gặp Tiêu Lăng đã nhập tọa, Dược Trần mới chậm rãi nói, "Gia Tiêu Lăng, ngươi còn nhớ rõ ta từng nhắc lên Tử Linh Tâm Hồn Đan sao?" Tiêu Lăng lập tức gật đầu, không chút do dự trả lời, "Gia đương nhiên nhớ kỹ. Đây không phải là ngươi nói cho ta biết, lấy Tử Hồn Linh Tâm Thảo làm tài liệu chính liệu luyện chế đan dược trân quý sao? Phục dụng đan này, đối với linh hồn lực tăng cường có rõ rệt hiệu quả, nhất là đối với những cái kia đang đứng ở linh cảnh cấp độ người tu luyện tới nói, nó không thể nghi ngờ là một loại khó mà cầu trợ lực. Nó không chỉ có thể củng cố linh hồn, còn có thể trình độ nhất định mở rộng linh hồn chiều rộng, vì người tu luyện sau này con đường tu luyện đánh xuống cơ sở vững chắc." Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, trong mắt của hắn lại hiện ra một tia hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, "Ê Dược lão, ngươi cố ý bảo ta tới, chẳng lẽ cùng Tử Linh Tâm Hồn Đan có liên quan? Nhưng theo ta được biết, chúng ta chưa tập hợp đủ luyện chế đan này cần toàn bộ dược liệu." Dược Trần khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt tăng thêm mấy phần thần bí, hắn chậm rãi mở miệng, "Ê chính xác, ta lần này gọi ngươi tới chính là vì Tử Linh Tâm Hồn Đan sự tình." Tiếp lấy, Dược Trần liền bắt đầu êm tai nói, "Trước ngươi không phải để cho ta thay ngươi bảo quản một cái tên là Chưởng Thiên Bình lục sắc bình nhỏ sao? Bình này mỗi 7 ngày liền có thể dựng dục ra có thể khiến dược liệu tăng thọ 100 năm linh dịch. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta lợi dụng Chưởng Thiên Bình dựng dục linh dịch, chú tâm bồi dưỡng ta khi còn sống còn thừa lại tới dược liệu. Bây giờ, luyện chế Tử Linh Tâm Hồn đang cần đủ loại dược liệu, đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Bằng vào ngươi bây giờ thuật chế thuốc, luyện chế ra cái này thất phẩm đan dược cao cấp hẳn là cũng có cái 7-8 phần xác suất thành công, thì nhìn ngươi dự định lúc nào lấy tay luyện chế cái này về Tử Linh Tâm Hồn Đan." Dược Trần vừa mới nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trên bàn một cái nạp giới liền nhẹ nhàng trôi hướng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đưa tay tiếp nhận, vững vàng giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn lập tức phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, thăm dò vào nạp giới nội bộ không gian. Quan sát phía dưới, hắn ngạc nhiên phát hiện trong nạp giới không chỉ có Tử Hồn Linh Tâm Thảo, còn có đông đảo trân quý dược liệu, trong đó một chút hắn thậm chí còn là lần đầu nhìn thấy. Trong lòng Tiêu Lăng lập tức dâng lên vẻ nghi hoặc, hắn quay đầu, mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía Dược Trần, hỏi, "Ê Dược lão, ta nhớ được hơn 10 ngày phía trước ta mới đưa Chưởng Thiên Bình giao cho ngươi bảo quản. Trong thời gian ngắn như vậy, trong bình có thể sinh ra linh dịch hẳn là cũng không có mấy giọt, làm sao có thể đầy đủ thúc như thế đông đảo dược liệu trân quý đâu?" Tại trước đây không lâu, Tiêu Lăng đem nghề Chưởng Thiên Bình bí mật cáo tri Dược Trần, đồng thời để cho hắn thay sử dụng. Tại trong Tiêu Lăng giới thiệu cho Dược Trần, cái kia xinh xắn cái bình là hắn tại khi còn nhỏ ngẫu nhiên lấy được, hắn vì đó đặt tên là Chưởng Thiên Bình, hơn nữa cũng là gần nhất mới ngoài ý muốn phát hiện công hiệu thần kỳ của nó. Dược Trần đối với Chưởng Thiên Bình cho thấy năng lực kỳ lạ cảm thấy vô cùng mới lạ, mặc dù hắn từng xâm nhập nghiên cứu, lại vẫn luôn không thể tìm tòi nghiên cứu đưa ra xác thực lai lịch cùng nguyên lý làm việc, cuối cùng đành phải coi như không có gì. Chưởng Thiên Bình mặc dù có thể dựng dục ra thúc linh dược linh dịch, nhưng đây cũng không phải là độc nhất vô nhị, bởi vì tại đấu khí đại lục, còn có như sinh linh chi diễm cái này bản năng lấy đấu khí cấp tốc thúc dược liệu đặc thù dị hỏa, hiệu quả có thể so sánh Chưởng Thiên Bình rõ ràng nhiều. Bởi vậy, Dược Trần cũng không đem Chưởng Thiên Bình coi là cái gì trân bảo hiếm thế, ngược lại phỏng đoán nó có thể là viễn cổ thời đại công nghệ chế phẩm, là bất quá theo thời gian trôi qua, hắn phương pháp luyện chế đã thất truyền tại thế. Tiêu Lăng biết mình đang gieo trồng dược liệu phương diện kinh nghiệm còn thấp, lại thường xuyên bởi vì sự vụ bận rộn mà không rảnh bận tâm chuyện phương diện này. So sánh dưới, Dược Trần không chỉ có thời gian nhàn hạ dư giả, càng nắm giữ phong phú dược lý tri thức cùng thông thạo dược liệu bồi dưỡng kỹ xảo. Bởi vậy, Tiêu Lăng mới quyết định đem Chưởng Thiên Bình giao cho Dược Trần, mượn nhờ của sở trường của hắn tới thúc cần dược liệu. Nghe được Tiêu Lăng nghi vấn, Dược Trần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không có vòng vo, trực tiếp hướng Tiêu Lăng giải thích nói, "Ghê cái này bình nhỏ, không phải là thông qua hấp thu ánh trăng tinh hoa, tiến tới chuyển hóa làm xúc tiến dược liệu sinh trưởng linh dịch sao? Ta ngày bình thường ưa thích nghiên cứu, liền nghĩ đến nếu như tăng thêm bình nội bộ tiếp thu được nguyệt quang lượng, phải chăng có thể đề cao sinh ra thúc linh dịch hiệu suất?" Ta liền thử nghiệm che khuất nửa cái miệng bình, giảm bớt nguyệt quang chiếu xạ tiến trong bình lượng, kết quả phát hiện, nguyệt quang càng thiếu thốn, linh dịch tạo ra tốc độ chính xác càng chậm. Cái này khiến ta vững tin Chưởng Thiên Bình hiệu dụng cùng ánh trăng chất cùng lượng tỉ mỉ liên quan. Dược Trần liếc xem Tiêu Lăng Đa một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe, liền tiếp theo êm tai nói, cho tiếp lấy, ta liền thỉnh Diệu Thiên Hỏa giúp ta một chút sức lực, thiết kế ra một cái có thể khúc xạ ánh sáng tuyến trận pháp. Diệu Thiên Hỏa tên kia cũng không hổ là trận pháp đại sư, chỉ dùng đến trưa thời gian liền đã sáng tạo ra một cái tên là Sáng Tụ Lăng Hợp Trận Kỳ Diệu Trận Pháp. Ta lập tức vận dụng trận này, đem phương viên trong vòng trăm thước nguyệt quang toàn bộ tập trung trong tay Thiên Trên Bình, quả nhiên, hắn hấp thu tốc độ tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, cái này cái trưởng Thiên Bình ngay trong vòng một đêm đã quá có thế ngưng tụ ra ba dọc linh dịch, hiệu suất cao, viễn siêu mong muốn. Nói xong lời nói này sau, trong mắt Dược Trần lập lòe ánh sáng trí tuệ, rõ ràng đối với phát hiện này cảm thấy có chút tự hào. Nghe xong Dược Trần nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, Tiêu Lăng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi nói thầm đứng lên, "Y ai nha, ta phía trước làm sao lại không nghĩ tới biện pháp này đâu." Mặc dù như thế, Tiêu Lăng đối với Dược Trần trí tuệ vẫn là từ trong thâm tâm cảm thấy kính nể. Cái này bất chính ứng nghiệm câu nói kia, ở nhà có một lão, như có một bảo. Mặc dù như thế, Tiêu Lăng vẫn là tiếp tục hướng Dược Trần truy vấn, "Ệ Dược lão, bây giờ ngươi trách nhiệm được tới trưởng thiên bình cực hạn là một đêm có thể sinh ra ba giọt như thế linh dịch, như vậy nếu như chúng ta mở rộng ánh trăng thu thập phạm vi, phải chăng có thể tăng thêm một bước công hiệu tỷ lệ đâu?" Nghe được Tiêu Lăng nghi vấn, Dược Trần cao giọng nở nụ cười, tự hồ sớm đã dự liệu được hắn sẽ hỏi như vậy. Hắn thoải mái mà đáp lại nói, "Ý vấn đề này ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ hỏi, cho nên ta cũng sớm làm chuẩn bị. Ta để cho Diệu Thiên Hỏa lại thiết kế một cái cao hơn công hiệu tụ ánh sáng trận pháp, sau đó ta liền mang theo mới trận pháp, đến bên trong dãy núi ma thú đi thử nghiệm trưởng thiên bình hiệu quả. Đi qua ta cẩn thận điều tra cùng chính xác đo đạt, ta phát hiện một đêm có thể sản xuất ba giọt linh dịch, đây đã là trưởng thiên bình mức cực hạn. Cho dù nhiều hơn nữa hấp thu nguyệt quang tinh hoa, cũng sẽ không có ngoài định mức sản xuất." Tiêu Lăng nhẹ nhàng gãi đầu một cái, mang theo một tia nụ cười tự giễu nói, "Hề ha ha, xem ra là ta quá lo lắng, Dược lão ngươi làm sao có thể không có cân nhắc đến điểm này đâu." Nghe xong Dược Trần giảng giải, Tiêu Lăng mặc dù đối với thí nghiệm kết quả cuối cùng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng mỗi đêm có thể ngưng tụ ra ba giọt lục sắc linh dịch, đã làm cho trưởng thiên bình hiệu suất tăng lên hơn 20 lần, cái này thành quả đủ để cho hắn cảm thấy hài lòng. Chỉ có điều đấu khí đại lục dược liệu đối với người tu luyện phổ biến có kháng dược tính, dù cho dược liệu năm lại cao hơn, số đông dược liệu luyện thành đan dược sau tăng lên hiệu quả cũng có hạn, cũng không thể mang đến rõ rệt bay vọt. Cái này cùng phàm nhân tu tiên truyện bên trong thế giới khác biệt, trong cái thế giới kia, mặc dù dược liệu đồng dạng tồn tại kháng dược tính, nhưng kém xa đấu khí đại lục cường liệt như vậy. Tiêu Lăng không khỏi mơ màng, nếu như Hàn Lập có thể phát hiện đồng thời vận dụng loại phương pháp này, tu vi kia không thể mãnh liệt thăng. Dược Trần bén nhạy bắt được trong mắt Tiêu Lăng cái kia chợt lóe lên tiếc nuối, hắn khe khẽ lắc đầu, mang theo một nụ cười nói. "Ngươi tiểu tử này, có thể có được cái trưởng thiên bình cái dạng này trân bảo hiếm thế, phải biết đủ. Tại trên đấu khí đại lục, có thể trong khoảng thời gian ngắn thúc linh dịch năng lực, vốn là cực kỳ hiếm thấy năng lực. Ngoại trừ một chút thực lực hùng hậu một thuộc tính đấu khí người tu luyện có thể hơi gia tốc dược liệu lớn lên, liền chỉ có trên dị hỏa bảng xếp hạng đệ ngũ sinh linh chi diễm, mới có thể thể hiện ra hiệu quả thần kỳ như vậy." Nhắc đến sinh linh chi diễm thời điểm, ngay cả Dược Trần trong ánh mắt cũng không khỏi tự chủ toát ra một tia hâm mộ. Sinh linh chi diễm, đứng hàng bảng dị hỏa đệ ngũ, mặc dù tại trên lực phá hoại có lẽ đều không bằng một chút xếp hạng dựa vào sau dị hỏa, nhưng đặc hữu năng lực cùng đặc tính, khiến cho tại luyện dược sư trong lòng địa vị không thể thay thế. Nếu có may mắn đem hắn thu phục, sinh linh chi diễm không chỉ có thể vì luyện dược mang tính cách mạng biến đổi, hắn ghi trường thọ chi hỏa gây thanh danh tốt đẹp cũng không giả. Nắm giữ sinh linh chi diễm, liền mang ý nghĩa có thể lấy hạt giống dễ dàng bồi dưỡng ra liên miên không dứt dược liệu trân quý, đồng thời, nó giao phó cho sinh mệnh lực, thậm chí có thể cùng những cái kia trường thọ ma thú cùng so sánh. Lắc đầu, Dược Trần vung đi tạp niệm trong lòng, bản thân có thể nhận được cốt linh lãnh hỏa, đã là chuyện rất may mắn, lại đi hy vọng xa vời, cũng có chút không lễ phép. Sau đó hắn dùng một loại ngoạn vị ánh mắt ngắm nghía Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Kệ bất quá, ngươi tiểu tử này từ trước đến nay vận khí không tệ, cách một đoạn thời gian liền đụng tới lớn cơ duyên, nói không chừng ngày nào ngươi thật có thể may mắn được đến một đóa sinh linh chi diễm đâu." Nghe được Dược Trần trêu chọc, Tiêu Lăng cười khoát tay áo, nói, "Ê Dược lão, ngươi cũng đừng trêu ta. Quy linh địa hỏa có thể hay không chiếm được đều vẫn là ấn số, lại càng không cần phải nói dị hỏa kia trên bảng xếp hạng đệ ngũ sinh linh chi diễm. Dị hỏa tạo thành điều kiện cực kỳ hà khắc, vốn là khó mà tìm kiếm, mà sinh linh chi diễm xem như trên bảng năm vị trí đầu dị hỏa, càng là trân quý đến cực điểm. đời này nếu có thể may mắn thấy mặt mũi, liền đã là cực lớn may mắn. Mặc dù trong miệng nói như vậy, Tiêu Lăng trong lòng lại đối với sinh linh chi diễm tràn đầy hứng thú nồng hậu. Xem như một cái người xuyên Việt, hắn nhưng là tin tưởng, vị kia thần nông lão nhân liền từng thu phục một đóa sinh linh chi diễm. Nhưng thần nông lão nhân hành tung lay động, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người bình thường liền gặp hắn một lần cũng khó như lên trời, chớ đừng nhắc tới hắn cái kia lục tinh đấu thánh thực lực kinh khủng. Tại thần nông trước mặt lão nhân, Tiêu Lăng tự cảm thấy mình bất quá là một cái tiểu nhân vật. Nhưng mà, trong lòng Tiêu Lăng nhưng lại có dạ tâm của mình. Chỉ cần mình có thể đầy đủ lợi dụng đã biết cơ duyên, lại phối hợp một chút thủ đoạn đặc thù, vì tiện mở một chút ngoại quải, có lẽ tại dược tộc dược điển khai mạc lúc, chính mình liền đã có đủ thực lực. Đến lúc đó, đừng nói là sinh linh chi diễm, cho dù là trên dị hỏa bảng xếp hàng thứ hai hư vô thôn viêm, có thế hắn cũng có thể có cơ hội đem hắn bỏ vào trong túi. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, lập tức vỗ trán của mình một cái, cười một cái tự dẻo. Chính mình bất quá là một cái nho nhỏ đấu tông, vậy mà liền dám ngấp nghé cửu tinh đấu thánh cấp bậc hư vô thôn viêm, đây không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Bây giờ hay là trước cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân mà tăng lên thực lực của mình cho thỏa đáng. Dược Trần gặp Tiêu Lăng không còn xoắn xuýt sinh linh chi diễm chuyện, liền đổi một chủ đề, hỏi kẻ Tiêu Lăng, ngươi dự định lúc nào bắt đầu luyện cái kia tử linh tâm hồn đan? Nếu là trong lòng không chắc, ta có thể giúp ngươi ra tay luyện chế, bằng vào ta bây giờ lực lượng linh hồn, luyện cái này đang dược vẫn là dư sức có thừa. Tiêu Lăng nghe xong, tay không tự chủ sờ cầm một cái, trầm tư một hồi, tiếp đó mở miệng, để luyện đan việc này, vẫn là ta tự mình tới a, bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc, ta dự định qua một thời gian ngắn, chuẩn bị đầy đủ động thủ lần nữa. Dù sao, thất phẩm đan dược cao cấp luyện chế không thể coi thường, nó sẽ dẫn phát uy lực mạnh mẽ đan lôi. Tiêu Lăng kế hoạch tại luyện chế ra một bộ thiên yêu khôi sau, để nó để ngăn cản đan lôi, thử một chút hiệu quả. Hắn nhưng là đối với thiên yêu khôi như thế nào hấp thu đan lôi năng lượng lấy đề thăng thực lực bản thân quá trình, tràn ngập tò mò. Vừa nghĩ tới thiên yêu khôi, Tiêu Lăng trong đầu liền nổi lên trước đây không lâu lấy được cổ kia cao giai đấu tông thân thể, đây chính là luyện chế thiên yêu khôi tuyệt hảo tài liệu. Tất nhiên Tiêu Chiến đều đem viên kia đà xá cổ đế ngọc đều giao cho chính mình. Tiêu Lăng cảm thấy càng có trách nhiệm muốn vì Tiêu gia cân nhắc chu toàn. Trong lòng của hắn có cái dự định, muốn lợi dụng cổ kia đấu tông cấp bậc thân thể luyện chế ra một bộ cường đại thiên yêu khôi. Một khi có cổ này thiên yêu khôi thủ hộ, Tiêu gia tại Tây Bắc Đại Lục địa vị đem càng thêm củng cố, không còn dễ dàng bị đến ngoại giới uy hiếp. Cứ như vậy, cho dù hắn sau này viễn phó Trung Châu, Tiêu gia cũng có thể có đầy đủ sức mạnh tự vệ, không cần phải lo lắng bị thế lực khác khinh thị hoặc ức hiếp. Tiêu Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm, ở đây cũng là ta rời đi Trung Châu phía trước, vì Tiêu gia làm cuối cùng một phần cống hiến. Về sau Tiêu gia phát triển như thế nào, thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa a. Vì Tiêu gia luyện chế một bộ thiên yêu khôi, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, xem như trả đà xá cổ đế ngọc nhân tình. Thứ hai, Tiêu Lăng có thể đoán được, chính mình đem cái này khôi lỗi cho Tiêu Chiến có khả năng rất lớn sẽ đem khôi lỗi giao cho Tiêu Viêm hộ thân. Tiêu Viêm cùng mình ở chung lâu như vậy, vẫn đối với chính mình cung kính có thừa, Tiêu Lăng đối với hắn cũng rất có hảo cảm. Đây cũng là cầm nguyên bản thuộc về Tiêu Viêm những cơ duyên kia sau một điểm nho nhỏ đền bù a. Sau đó, hắn đứng dậy, hướng Dược Trần gật đầu một cái, nói "Ê Dược lão, ta còn có chút việc phải xử lý, liền không nhiều chờ đợi." Dược Trần gật đầu một cái, cũng không dự định tiếp tục giữ lại, mỉm cười nói "Ê đi thôi, người trẻ tuổi nhiều vội vàng chút là chuyện tốt. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, tùy thời tới tìm ta." "Biết Dược lão, ta biết." Tiêu Lăng nói dứt lời sau, liền xoay người rời đi Dược Trần viện lạc, hướng về phòng tu luyện của mình đi đến. Chương 233, thường ngày. Sau đó, Tiêu Lăng đứng dậy, hướng Dược Trần gật đầu một cái, nói "Ê Dược lão, ta còn có chút việc phải xử lý, liền không nhiều chờ đợi." Dược Trần gật đầu một cái, cũng không dự định tiếp tục giữ lại. Mỉm cười nói "Ê đi thôi, người trẻ tuổi nhiều vội vàng chút là chuyện tốt. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, tùy thời tới tìm ta." "Biết Dược lão, ta biết." Tiêu Lăng nói dứt lời sau, liền xoay người rời đi Dược Trần viện lạc, hướng về phòng tu luyện của mình đi đến. Tiêu Lăng đạp lên nhanh nhẹn bước chân trở lại tiền viện, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, vẫy vào Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trên thân, vì bọn họ thân ảnh giác lên một tầng ánh sáng màu vàng ống. Hai người đang chìm ngâm ở nhẹ nhõm vui vẻ trong lúc nói chuyện với nhau, Trong lương đình tràn ngập nhà nhạc hương trà cùng điểm tâm mùi hương ngây ngất. Tiêu Lăng đến phá vỡ phần này yên tĩnh, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ánh mắt giao hội ở trên người hắn, mang theo một tia kinh hỉ cùng chờ mong. Thanh Lân nụ cười giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, ấm áp mà tươi đẹp, nàng đứng dậy, hướng Tiêu Lăng đưa tay ra, mời hắn gia nhập vào phần này sau giờ ngọ thoải mái. Thiếu gia, ngươi cuối cùng trở về. Thanh Lân thanh âm bên trong mang theo một tia hoạt bát, ghé mau đến xem nhìn, đây đều là ta tự mình làm, không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Tiểu Y Tiên cũng đứng lên, mỉm cười nói bổ sung, ra Thanh Lân tay nghề gần nhất thế nhưng là đề thăng không thiếu, ngươi nhất định đừng bỏ qua. Tiêu Lăng cảm nhận được hai người nhiệt tình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, ê ha ha, cũng có hảo một đoạn thời gian không ăn Thanh Lân tự mình làm điểm tâm, hôm nay vừa vặn tới nếm thử. Hắn đi lên trước, ngồi ở giữa hai người, cầm lấy một khối điểm tâm nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức chỉ cảm thấy trong miệng truyền đến một cổ ngọt ngào. Tiêu Lăng tinh tế lặp lại trong miệng điểm tâm, thưởng thức cái kia nhẵn nhụi cảm giác cùng vừa đúng ngọt độ, không khỏi tán thán nói, "Ê Thanh Lân, tay nghề của ngươi thực sự là càng ngày càng tốt, mùi vị kia đơn giản khiến người ta dư vị vô cùng." Thanh Lân nghe được Tiêu Lăng tán dương, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nàng khiêm tốn đáp lại, "Ê thiếu gia ưa thích liền tốt, nếu là thiếu gia thích, Thanh Lân có thể mỗi ngày cho thiếu gia làm." Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay ra nhẹ vỗ về Thanh Lân đầu kia nhu thuận lục sắc mái tóc, động tác ôn nhu mà tự nhiên. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cưng chiều, "Ngươi không cần như thế, chỉ cần ngươi tại ta muốn ăn thời điểm, nguyện ý giúp ta chuẩn bị những thứ này mỹ vị liền tốt." Thanh Lân cảm nhận được Tiêu Lăng bàn tay nhiệt độ, phản phất có một dòng nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuôi đến trái tim. Nàng không tự chủ được ngẩng đầu, nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Lăng tay. "Đi, nghe thiếu gia an bài." Thanh Lân âm thanh nhu hòa, mang theo một tia khó mà phát giác ỷ lại cùng thỏa mãn. Tại Tiêu Lăng khẽ vuốt phía dưới, Thanh Lân trên gương mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, giống như mới nở hoa đào, kiều diễm ướt át. Trong ánh mắt của nàng toát ra một tia ỷ lại cùng thỏa mãn. Tiêu Lăng bàn tay êm ái vuốt ve nàng lục sắc mái tóc, phản phất tại trấn an một cái mèo nhỏ ôn thuận, để cho nàng cảm thấy vô cùng yên tâm cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng mà, cái này ấm áp một màn bị Tiểu Y Tiên ho nhẹ âm thanh đánh gãy. Ở một bên, Tiểu Y Tiên im lặng quan sát lấy Tiêu Lăng cùng Thanh Lân ở giữa ấm áp tương tác. Con mắt của nàng hơi hơi nheo lại, để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Nhẹ nhàng vội ho một tiếng, nàng phá vỡ phần này thân mật yên tĩnh, xảo diệu chuyển đổi chủ đề, ghê đúng, Tiêu Lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.